Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, oanh ra ngoài. Nữ nhi của ta chính miệng nói, cũng là uống ngươi dược trà mới không thoải mái. Trung niên nữ nhân chỉ Lâm Thành Phi, ngươi không nhận nợ đúng không? Tốt, ta cái này báo động, ta cái này tìm ký giả đưa tin sự kiện này. Con gái nàng há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nàng giống như có khó khăn khó nói, thế nhưng là lại không có ý tứ nói ra miệng. Xoắn suýt một hồi, mắt thấy mẹ của nàng thì muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nàng cuối cùng là cắn răng một cái, nói ra, mẹ, tính toán, Lâm Thần Y là người tốt, chúng ta không muốn hại hắn. Ngươi biết cái gì? Trung niên nữ nhân chừng nàng liếc một chút, ta còn không đều muốn tốt cho ngươi. Nữ nhi nói không ra lời. Lâm Thành Phi lúc này mới hiểu được, cái này trung niên nữ nhân biết tất cả mọi chuyện, chỉ là cố ý giả ngu, muốn theo Lâm Thành Phi nơi này lấy đi 1 triệu mà thôi. Trung niên nữ nhân nhìn về phía Lâm Thành Phi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có thường hay không tiền? Ta tại sao muốn bồi thường tiền? Lâm Thành Phi cười nói, con gái của ngươi không có uống qua nghi tâm dược trà. Tối hôm qua lại túng dục quá độ, cho nên sắc mặt hơi vàng, thân thể không thoải mái. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Trung niên nữ nhân quá sợ hãi, nhưng ngay sau đó thì gầm thét lên tiếng, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Nữ nhi của ta là tiểu thư khuê các, còn không có lấy chồng cô nương, làm sao có thể giống ngươi nói như thế? Dù cho cái gì quá độ, đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể tùy tiện hướng người khác trên đầu dội nước bẩn. Ta nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng các ngươi rõ ràng. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra, ta không muốn cùng các ngươi tính toán, các ngươi đi thôi. Muốn hù dọa vài câu thì đem chúng ta đánh ra. Nào có dễ dàng như vậy. Bồi thường tiền. Trung niên nữ nhân quát nói. Ngươi còn thật không về không? Ngươi đây là thái độ gì? Là ngươi chế tạo thấp kém đồ vật, kém chút hại người mệnh, làm sao lại gọi ta không về không? Trung niên nữ nhân đại kêu ra tiếng. Gặp nàng chết quấy làm phiền. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía cái kia giống như còn có chút lương tâm nữ nhân trẻ tuổi. Ngươi thật muốn cùng mẹ ngươi như thế nháo đến cơ sở. Lâm Thần Y, thân thể ngươi không có vấn đề. Điểm này, ta so ngươi còn muốn rõ ràng. Ngươi có hay không uống qua nghi tâm dược trà? Ta so ngươi càng rõ ràng. Lâm Thành Phi nói ra, ta nhìn ngươi là ôn nhu cô bé thiện lương. Phải làm không ra cùng nam nhân trắng đêm cuồng hoan sự tình. Cái này bên trong, có phải hay không có cái gì khúc chiết? Nếu như ngươi có cần trợ giúp địa phương, cứ việc cùng ta nói. Khả năng giúp đỡ lời nói, ta sẽ không chối từ. Nhưng là, nếu như các ngươi lại hồ nháo như vậy đi xuống, cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ hài toàn thân chấn động, vành mắt bắt đầu nóng. Mắt thấy nước mắt liền muốn rơi xuống. Trung niên nữ nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Chúng ta cái gì đều không cần ngươi giúp. Ngươi chỉ cần chịu bồi thường tiền. Chúng ta lập tức liền đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài. Mở ra cửa phòng làm việc. Yêu quát một tiếng. Trần Văn Long. Tại. Thân là trà lâu số lượng không nhiều nam nhân. Trần Văn Long trước tiên thì xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mắt. Lâm Thành Phi chỉ trong phòng mẫu nữ, đem các nàng mời đi ra ngoài, giao cho ta. Trần Văn Long nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp hướng về các nàng đi đến. Trung niên nữ nhân quá sợ hãi, chết đem nữ hài hộ tại sau lưng. Lan, đừng tới đây, không phải vậy ta báo động, ta thật báo động. Trần Văn Long công phu không tệ, bằng không thì cũng không dám đi làm trộm mộ loại này nghề. Hắn đi vào trước người hai người, trực tiếp đem trung niên nữ nhân kẹp ở bên hông, sau đó duỗi ra cái tay còn lại, đem nữ nhân trẻ tuổi kẹp ở một bên khác, nghênh ngang đi xuống lầu. Trung niên nữ nhân chửi ầm lên, âm thanh vẫn đang không ngừng truyền vào Lâm Thành Phi trong tai. Thậm chí toàn bộ trà lâu người đều có thể nghe rõ ràng. Lâm Thành Phi, ngươi dám đối với chúng ta như vậy? Ngươi chết không yên lành, ngươi chính là đồ cặn bã, tên lừa đảo, ngươi sẽ bị thiên lôi đánh. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, hẳn là Trần Văn Long đem các nàng mời ra trà lâu. Lý Văn Quyên trước tiên chạy tới, tâm thần bất định đối Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Lão bản, đối, thật xin lỗi, ta không biết hai người kia là tới quấy rối. Lâm Thành Phi lắc đầu, chuyện không liên quan ngươi, nhân tâm khó dò, ai cũng có thể biết người nào tâm lý tại đánh lấy ý định gì. Hắn nhìn ra được, cái này một đôi mẹ con, chỗ lấy đến hắn nơi này đến hồ nháo, cần phải có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, có thể cái này thì thế nào? Có nỗi khổ tâm, liền có thể trắng trợn, không có chút nào áy náy đến hố Lâm Thành Phi. Dù cho là dạng này, Lâm Thành Phi cũng cho các nàng một cơ hội. Chỉ cần các nàng nguyện ý hướng tới Lâm Thành Phi xin lỗi, nói ra các nàng bất đắc dĩ chỗ, Lâm Thành Phi không ngại giúp các nàng một tay. Có thể các nàng từ bỏ cơ hội này, thì không thể trách Lâm Thành Phi quá vô tình lạnh lùng. Lý Văn Quyên gặp hắn bị người như thế chửi rủa nói xấu đều không thèm để ý. Trong lòng không khỏi dâng lên tràn đầy sùng bái kính ngưỡng. Lão bản còn trẻ như vậy, liền có thể làm đến không quan tâm hơn thua. Cười mắng từ người sao? Cái này cần là cỡ nào rộng lớn lồng ngực mới có thể làm đến loại tình trạng này a? Mà rất nhiều khách quen cũng đều ào ào lên lầu, hỏi thăm Lâm Thành Phi xảy ra chuyện gì. Lâm Thành Phi chỉ là khẽ lắc đầu, cười nói với mọi người, chỉ là một đợt hiểu lầm, chúng khách vẫn là không hiểu. Lâm thần y chữa khỏi trăm bệnh, mà lại chút xu bạc không thu, thì liền nghi tâm viên trà cũng là thật to lương tâm giá. Mặc kệ người nào đều uống đến lên, nghiên cứu ra được dược trà rượu thuốc, càng là có thể khiến người ta cây già gặp mưa xuân, sảng khoái tinh thần, trong lúc vô hình thì để bọn hắn tỉnh không biết bao nhiêu tiền thuốc men. Dạng này một cái hoàn mỹ vô khuyết nam nhân tốt, lại còn có người đến nơi đây tìm hắn để gây sự, có còn lương tâm hay không? Ngay tại một đám khách nhân hoặc mắng to hoặc thấp giọng thống mạ thời điểm, hai nam nhân một trước một sau đi vào nghi tâm viên. Chính là Tô Ngữ cùng Hung Hổ. Hai cái này khiến người bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Tại giới sát thủ bên trong cũng có được hiển hách hung danh địa phủ thành viên. Cứ như vậy không có sợ hãi đi vào trà lâu. Các loại một hồi thật lâu, mới đợi đến một cái chỗ trống. Liên tục không ngừng đem chỗ ngồi giành lại. Điểm hai ấm tốt nhất thanh tâm bích ngọc trà. Lão bản, chúng ta không đi tìm tiểu tử kia sao? Hung Hổ thấp giọng hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không minh bạch lão bản làm sao còn như thế tùy hứng tùy ý. Lâm Thành Phi thế nhưng là một cái chạy nhanh hơn viên đạn, bắn cao hơn con khỉ biến thái a. Tô Ngữ cười lắc đầu đến, không vội. Nghe nói Tiêu Nam nghi tâm viên trà là thiên hạ nhất tuyệt. Thật vất vả tới một chuyến, đương nhiên phải thật tốt nếm thử. Hung Hổ vội vàng đứng dậy, vì hắn rót một ly trà. Tô Ngữ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một miệng, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Một lát sau lấy lại tinh thần, tán thán nói, quả nhiên không tầm thường. Hung Hổ hiếu kỳ uống một ngụm, thần sắc đại biến, hắn vậy mà cảm giác mình đưa thân vào rừng trúc sơn thủy ở giữa. Bên tai tiếng đàn thăm thảm, tiêu xanh lạnh rung, không nói ra thoải mái du dương, nhưng hắn là cái sát thủ a, ghét nhất cũng là loại này cảm giác thoải mái cảm giác. Dễ chịu, dễ dàng buông lỏng cảnh giác, buông lỏng cảnh giác. Bọn họ cũng cách vứt bỏ mạng nhỏ không xa. Cái gì gọi là chuyện hay?